Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Trò gian tìm đường chết. Đứng tại trong hư không, Michiray ánh mắt mê mang, dần dần khôi phục thanh minh. Linh hồn bị hủy diệt. Nói cách khác, thần linh không chỉ có thể xem thấu linh hồn người khác, còn có thể đối với hắn phát động công kích. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy đại não bốc cháy lên, có loại không nói ra được cảm giác đau đớn, phảng phất linh hồn của hắn là củi, bị thần linh điểm một mồi lửa. Thần linh đột nhiên buông xuống, thận trọng hướng ta xuất thủ. Có chút vượt quá dự liệu của ta, bất quá cái này cũng chứng minh hắn xác thực rất sợ ta. Hơn nữa ta cũng không phải cái gì đều không được đến. Cảm thụ được trong đại não còn sót lại đau đớn, Michiray thúc giục voi oan giang, trong mắt lóe lên đại lượng màu vàng phạn văn, bắt đầu phân tích đau đớn nơi phát ra. Củi cho dù thiêu đốt hầu như không còn, cũng biết lưu lại dư xám. Linh hồn cũng giống như vậy, mặc dù lốt sau hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, nhưng Michiray còn có được vừa rồi ký ức. Thông qua voi oan giang phân tích, hắn đạt được một chút đồ vật. Đầu tiên là linh hồn bản chất. Nó mặc dù không phải vật chất, nhưng cũng là do một loại nào đó lượng tử cấu thành. Chỉ bất quá nó có cùng lượng tử tương phản năng lượng. Tỉ như nói điện tử là mang theo điện âm, mà loại này lượng tử lại mang theo điện dương. Nói một cách khác, linh hồn là một loại mang theo phụ năng lượng phản vật chất. Michiray mặt lộ trầm tư, phân tích voi oan giang cho hắn phản hồi. Vũ trụ do một cái nhiệt độ cực cao kỳ điểm bạo tạc hình thành. Đây chính là chữ danh vũ trụ nổ lớn, lý luận. Sau đó, trong vũ trụ sinh ra vật chất cùng phản vật chất. Trong đó vật chất hơi nhiều hơn phản vật chất, tạo thành chúng ta chỗ vật chất vũ trụ. Mà phản vật chất cũng không có biến mất, mà là quấn quanh ở vật chất vũ trụ bên ngoài, vô biên vô hạn, như là hải dương, cũng được xưng là Dirac chi hải. Đây là nước Anh nhà khoa học Paul Dirac tại năm 1928 nói lên chân không lý luận giả thuyết. Dirac chi hải là cùng lượng tử chi hải hoàn toàn khác biệt khái niệm. Lượng tử chi hải là tất cả song song vật chất vũ trụ tập hợp thể, là vật chất hải dương, mà Dirac chi hải tương phản, là phản vật chất tập hợp thể, cũng chính là linh hồn hải dương. Trong thân thể linh hồn là thuộc về Dirac chi hải một bộ phận, bất tuân theo thế giới vật chất vật lý quy tắc, cho nên khó bị quan trắc. Nó chỗ tuân theo chính là phản vật chất năng lượng quy tắc. Quy tắc này ta không hiểu, nhưng là thần linh hiểu, chí ít cũng hiểu được bộ phận. Nói chuyện, Michiray đôi mắt sáng hẳn lên, phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm. Đáng tiếc vừa rồi thần linh hủy diệt ta linh hồn tốc độ quá nhanh. Voi oan giang không có cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó quy tắc. Xem ra ta cần chết nhiều mấy lần. Quay đầu nhìn về phía ở vào phía bên phải thần điện cửa lớn. Michiray không do dự, nhanh chóng tung bay đi qua. Dù sao hắn hiện tại thủy tinh rất nhiều, chết cái 10 lần 8 lần cũng không sao. Mặc dù tử vong rất thống khổ, nhưng hắn có thể từ trong thu hoạch mình muốn tri thức. Cái này đủ. Trở lại thần điện trong cửa lớn không gian, Michiray lần nữa thấy được nam nhân kia. Lúc này nam nhân không còn là ngồi dưới đất, bày ra suy nghĩ người tư thế, mà là nghiêng dựa vào một chương trên vương tọa, đưa tay phải ra, bóp chặt cổ họng của mình, một bộ muốn bóp chết hình dạng của mình. Nhìn thấy Michiray tiến đến, nam nhân dung mạo biến hóa thành hình dạng của hắn. Nhìn ra ta là tới tìm chết sao? Michiray nhếch miệng lên, không do dự, nâng tay phải lên, dựng lên một cây ngón giữa. Cái này thủ thế đối với thần linh không có tạo thành hiệu quả gì, nhưng là Michiray nội tâm xem thường chi tình lại rõ ràng truyền lại đến trong mắt của hắn, để hắn thân thể chấn động. chậm rãi đứng lên, nhưng không có phẫn nộ, có chỉ là nghi hoặc, tựa hồ đang nghi ngờ một cái sâu kiến, vì sao lại đối với cự nhân làm ra như thế bất kính sự tình. Không trực tiếp công kích sao? Chẳng lẽ là thần linh hình thái ý thức cùng người bình thường không đồng dạng? Sẽ không bởi vì nhận trào phúng mà biến thành phẫn nộ. Nhìn thấy thần linh cử động, Michire ánh mắt hơi nheo lại, tâm tình có chút nặng nề. Căn cứ Otto suy đoán, thần linh thai nghén Hokai là vì thu hoạch nhân loại linh hồn. Như vậy hắn tại vô tận xa xưa niên đại đến nay, hấp thu vô số linh hồn, hình thái ý thức đã cải biến, khả năng thăng hoa đến tầng thứ cao hơn, cũng có thể là số nhiều ý thức tập hợp thể. Nhưng là, mặc kệ thần linh hình thái ý thức biến thành cái gì, vẫn thuộc về sinh vật phạm trù, mà chỉ cần là sinh vật, có hai điểm là tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Một là thông qua ăn thu hoạch năng lượng, hai là phòng ngừa tử vong. Nghĩ như vậy, Michire khởi động voi oan giang, đem chính mình biến thành sự thật bên trong Michire bộ dáng. Hắn không có cách nào cung cấp linh hồn, thỏa mãn thần linh ăn nhu cầu, nhưng là hắn có thể kích phát thần linh đối với sợ hãi tử vong. Tại hắn bắt trước ngụy trang sau khi hoàn thành, thần linh thân thể tính cả dưới thân ghế ngồi đột nhiên sụp đổ, hóa thành một đoàn tiêu tán hạt. Đồng thời, Michire trong đầu xuất hiện cùng lần trước, nghi hoặc bên trong mang theo một chút hoảng sợ ý thức. Ngươi là cái gì? Ta là Michire, thề muốn chung kết Hokai. God, nam nhân, Michire trong giọng nói ẩn chứa không che giấu sát cơ. Bạch, tại thanh âm hắn rơi xuống không lâu, thần linh đưa tay, thả ra một đạo nửa trong suốt tia sáng, trực tiếp bắn vào mi tâm của hắn. Trơ mắt nhìn tia sáng giáng lâm, Michire không tránh không né, trong mắt sáng lên màu vàng ánh sáng. Một giây đằng sau, player linh hồn bị hủy diệt, đã tử vong, khấu trừ 200 thủy tinh, trở lại gần nhất xếp điểm, đứng tại trong hư không. Michire miệng lớn thở hào hền, làm dịu đại não thiêu đốt cảm giác. Sau đó, hắn vươn tay, trong tay xuất hiện một đạo màu vàng kim nhạt, không trọn vẹn tia sáng, tựa hồ tồn tại ở thế giới này, lại tựa như thoát ly bên ngoài, xem ra 10 phần hư ảo, phản vật chất cùng chính vật chất va chạm hội chôn vùi. Bộc phát ra 2 lần tại vật chất năng lượng, trong tay của ta phản vật chất năng lượng mặc dù chỉ có chân chính phản vật chất một nửa, nhưng cũng biết sinh ra chôn vùi. Sở dĩ không có biến mất, là bởi vì nó cũng không tồn tại ở trước mắt vật chất vũ trụ, mà là tồn tại ở Dirac Chi Hải. Dirac Chi Hải tại thế giới hiện tại vật lý quan niệm bên trên là nằm ở vũ trụ bên ngoài, nhưng kỳ thật là càng trừu tượng khái niệm, có thể hiểu thành nó cùng lượng tử Chi Hải là trùng điệp, chỉ bất quá ở vào khác biệt chiều không gian. Giống như thần linh công kích vẫn luôn là tại Dirac Chi Hải bên trong vận hành, chỉ có tại đánh trúng đầu óc ta thời điểm mới tiến vào trước mắt vũ trụ, sinh ra chôn vùi. Trầm tư thời điểm, Michire trong tay phải tia sáng phi tốc tán đi, mặc dù minh bạch nguyên lý, nhưng là còn thiếu khuyết tin tức. Hiện tại phản vật chất năng lượng đối với ta mà nói chính là trong biển rộng nước, có thể nắm lên đến, nhưng trong khoảnh khắc liền sẽ lọt sạch, xem ra còn cần chết nhiều mấy lần. Nghĩ như vậy, Michire không do dự, tiếp tục chạy thần linh vị trí bay đi, bắt đầu bắt trước ngụy trang, trào phúng, tự sát tam liên tuần hoàn, tăng thêm trước đó 2 lần. Trong khoảnh khắc, Michire liền chết 5 lần, hao phí 1.000 thủy tinh, thẳng đến lần thứ 6. 5 lần trước đều là ngươi công kích ta, lần này đến phiên ta. Michire đối với sụp đổ thành một đoàn thần linh vỗ tay phát ra tiếng. Từng đạo màu vàng tia sáng trong tay hắn hiển hiện, hội tụ thành một đạo tráng kiện cột sáng, thẳng đến thần linh mà đi. Thần linh đồng dạng bắn ra một đạo nửa trong suốt tia sáng, tinh tế như ngón tay. Mặc dù thần linh tia sáng càng thêm tinh thuần, nhưng là Michiray bắn ra lượng tương đối lớn. Hai người giữa không trung triệt tiêu. Thành công. Trông thấy một màn này, Michiray trên mặt lộ ra không đè nén được vui mừng. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía thần linh. Tiếp tục đi, thần linh. Hôm nay không phải ngươi diệt ta, chính là ta diệt ngươi. Đối mặt Michiray tràn ngập sát cơ lời nói, thần linh đầu tiên là trầm mặc, sau đó sụp đổ thân thể ngưng tụ, hóa thành một tên không có ngũ quan cường tráng nam tử đầu trọc. Vẫy tay, đứng lặng ở bên ngoài màu xanh lam thập tự giá bay tiến đến. Hòa tan thành màu xanh lam lợi kiếm, đâm vào trái tim của hắn. Từng đạo như thiểm điện khe hở thuận vết thương lan tràn. Bất quá khoảnh khắc, thần linh thân thể liền sụp đổ trở thành hư vô. Tại biến mất trước đó, thần linh quay đầu nhìn về phía Michiray. Lỗ trống đôi mắt bên trong ẩn chứa thâm ý. Lưu lại một đạo ý thức. Ta chờ ngươi, đáng chết. Vậy mà chạy, Michiray cắn răng, còn chưa tới kịp ngăn cản. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, ầm ầm, toàn bộ không gian sụp đổ, hóa thành hư vô. Một tên có được mái tóc tím dài, con người vì màu vàng cúc áo hình dạng thiếu nữ từ không gian trúng đạn đi ra, trực tiếp rơi vào Michiray trong lồng ngực, cùng hắn bốn mắt tương vọng, nhìn xem trong ngực thiếu nữ, Michiray khóe miệng co giật, lộ ra cười khổ. Thiếu nữ thì là một mặt khó có thể tin. Bầu không khí dần dần biến thành nóng rực. Đón lấy, thiếu nữ ánh mắt nghiêm túc, phảng phất hàn băng. Nhân loại, ngươi dám chui vào ý thức của ta. Thật sự là thật to gan. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tử vong sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.